Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, đón dâu, thành thân một ngày trước buổi tối, Lê Thị lại đây nói với Tạ Gia Ngữ hào chút nói. Lúc sắp đi, đưa cho Tạ Gia Ngữ một cái sổ nhỏ, tại Tạ Gia Ngữ không hiểu trong ánh mắt, vỗ vỗ Tạ Gia Ngữ tay. Mang theo ý vị thâm trường ý cười ly khai, đêm mai phải dùng tới. Tạ Gia Ngữ có chút không hiểu lắm Lê Thị lời này rốt cuộc là ý gì. Cầm lấy trên tay sổ nhỏ nhìn thoáng qua, cái này sổ nhỏ bên ngoài thoạt nhìn bình bình không có gì lạ. Thứ gì đều không viết, khiến cho người không biết bên trong rốt cuộc là nói những gì nội dung. Nhưng mà đợi đến mở ra sau, Tạ Gia Ngữ liền ngây ngẩn cả người. Phục hồi tinh thần sau, ba một tiếng, đỏ mặt khép lại, trên mặt còn mang theo một chút tức giận thần sắc. Tư Huân hắn đương như thế nào cho ta xem thứ này? Tuy rằng chỉ nhìn một bức, nhưng đồ sách thượng nội dung cùng trước tại thanh lâu nào đó phòng thấy có hiệu quả như nhau chi? Hiệu loại này dơ bẩn gì đó, như thế nào lấy đến cho nàng xem? Đây rốt cuộc là coi nàng là thành hạng người gì? Một bên Thanh Ma Ma nhìn đến Tạ Gia Ngữ này phó bộ dáng, nhanh chóng nói, cô nương, thứ này phải dùng tới, ngài vẫn là nhìn một chút xem đi. Tạ Gia Ngữ chau mày lại, đem tập hướng Thanh Ma Ma bên kia vừa để xuống, nói, Thanh Nương, ngươi cũng như vậy, cảm thấy sao? Vậy ngươi xem, thứ này nơi nào là ta có thể xem? Thanh Ma Ma nắm Tạ Gia Ngữ tay, nhịn xuống vẻ mặt ý cười, nói, của ta cô nương tốt, thứ này chính là cho ngươi xem, ngươi cũng đừng thẹn thùng, từng cái cô nương cũng phải có như vậy nhất tao. Nhìn Tạ Gia Ngữ như cũ thần sắc mê mang, Thanh Ma Ma tiếp tục bổ sung thêm, không trải qua như vậy nhất tao, như thế nào có thể sinh hài tử đâu. Ngài quên, ngài đồ cưới bên trong có một phương màu trắng tấm khăn. Nhìn Thanh Ma Ma ánh mắt, nghe nàng trong lời nội dung, dần dần Tạ Gia Ngữ hiểu được, sắc mặt lại là so vừa mới còn muốn hồng thượng vài phần. Nghĩ đến chính mình vừa mới nghĩa tránh ngôn từ bộ dáng, Tạ Gia Ngữ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hoàn hảo, Lê Thị đã đi rồi, trong phòng cũng chỉ có Thanh Ma Ma cùng Xuân Đào hai người. Bằng không, nàng dọa người ném lớn. Thanh Ma Ma biết nhà mình cô nương hiểu này tập dụng ý, cười nói, cô nương vẫn là nhìn một chút xem đi. Tạ Gia Ngữ cúi đầu nhìn thoáng qua tập trang bìa, lại là thật lâu không hảo ý tứ mở ra. Cái này vẫn là coi như hết. Thanh Ma Ma biết Tạ Gia Ngữ thẹn thùng, thiện giải nhân ý đạo, ân, lão nô cùng Xuân Đào ra ngoài giúp đỡ tiểu thư múc nước rửa mặt, nói. Hai người liền đều đi ra ngoài. Gặp trong phòng không có người, Tạ Gia Ngữ mới dám vụng trộm lại mở ra. Một bản mỏng manh tập rất nhanh liền bị Tạ Gia Ngữ nhanh chóng lật xem xong. Nội dung bên trong cũng chính là thô thô nhìn một lần, căn bản không dám cẩn thận xem mon sơ, ngay cả là như thế cũng hiểu được họa cái này tập người thật sự là quá mức rõ ràng. Thứ này như thế nào có thể truyền lưu đi ra đâu. Qua hồi lâu, Thanh Ma Ma mới lại trở lại, nhìn Tạ Gia Ngữ thân sắc, vừa liếc nhìn để ở một bên tập, liền biết nàng đã muốn nhìn rồi. Nhìn thấu không nói phá, Thanh Ma Ma cùng Xuân Đào hầu hạ Tạ Gia Ngữ rửa mặt, sau đó hầu hạ nàng buồn ngủ. Đợi đến trong phòng đèn dập tắt, Tạ Gia Ngữ nhắm mắt lại, trước mắt như cũ nổi lên tập thượng nội dung, nghĩ đến nàng sắp sửa cùng Bùi Chi Thành, nhất thời cảm thấy không mặt mũi thấy người. vội vàng đem chính mình đệm chăn hướng lên trên kéo, thẳng đến đem toàn bộ đầu đều che vào trong chăn, mới phát giác được không như vậy xấu hổ. Dần dần, Tạ Gia Ngữ tâm tình bình phục đến, chuyện này phiên qua đi sau, lại bắt đầu nghĩ ngày mai phải gả cho Bùi Chi Thành chuyện. Nàng ở trong này sinh hoạt mười mấy năm, nay lại là muốn ly khai. Hôm nay nàng vẫn là chủ nhân nơi này, ngày mai sau khi rời khỏi, lại là khách. Nghĩ đến đây, nhàn nhạt có chút thương cảm mà đi theo sau, lại nhớ đến Bùi phủ cái này đối với nàng mà nói cực độ địa phương xa lạ. Nàng không biết chính mình sau này sẽ trải qua như thế nào sinh hoạt, sẽ có như thế nào gặp gỡ. Đối với tương lai hết thảy đều giống như là lệch khỏi quỹ đạo chính mình trưởng khống bình thường, tâm cũng như là phiêu ở giữa không trung, trầm không đi xuống. Ở này đó phức tạp suy nghĩ chung, Tạ Gia Ngữ dần dần ngủ. Ngày thứ hai, Tạ Gia Ngữ tỉnh lại khi đã muộn thần khi, bên ngoài từng đợt tiếng huyên náo, nhưng mà phòng trong lại không người đánh thức nàng. Nhìn canh giữ ở một bên Đông Vũ, Tạ Gia Ngữ nhanh chóng ngồi dậy, ảo não hỏi, như thế nào không ai đánh thức ta? Hôm nay nhưng là nàng thành thân đại nhật nhi, như thế nào có thể dậy trễ đâu? Đông Vũ vẻ mặt nụ cười tiến lên hầu hạ Tạ Gia Ngữ thay y phục, nói, Thanh ma ma nói, không để chúng ta đánh thức ngài. Hôn lễ buổi chiều mới bắt đầu, ngài buổi tối mà có chiếu cố, chi bằng ngủ nhiều một lát. Tạ Gia Ngữ nghe lời này mới phóng tâm xuống dưới, nàng còn tưởng rằng chính mình dậy trễ. Kế tiếp, Đông Vũ lại hầu hạ nàng ăn cơm mà ni, chờ ăn cơm xong không bao lâu, liền có người lại đây hầu hạ nàng xuyên hỷ phục cùng trang điểm trang điểm. Quá trình này thật có chút lâu, hơn một canh giờ mới lộng hảo. Chờ lộng hảo sau, nhìn đại gia vui sướng bộ dáng, Tạ Gia Ngữ cảm giác mình phảng phất cùng bọn họ không hợp nhau. Hôm nay là nàng thành thân ngày, tất cả mọi người vui vui vẻ vẻ, chỉ có nàng trong lòng có chút vắng vẻ. Mặc dù có đối với tương lai hôn nhân khát khao, nhưng là có một chút đối với sắp sửa rời đi không tha chi tình. Kế tiếp liền là thấp thỏm chờ đợi thời gian. Rốt cuộc lúc hoàng hôn, Bùi Chi Thành cưỡi cao đầu đại mã, một đám người trùng trùng điệp điệp đi đến Văn Xương Hầu phủ. Nhìn hai bên đường người xem náo nhiệt đội, Trình Dục ở một bên cảm khái nói, ai, cho tới bây giờ ta đều cảm thấy không quá chân thật. Ngươi như thế nào liền đem tiên nữ nhi cưới về nhà đâu? Liền ngươi này phó người chết mặt, như thế nào ôm được mỹ nhân về? Bùi Chi Thành nhàn nhạt liếc Trình Dục một chút, Trình Dục trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng nói, hôm nay ngươi thành thân, cũng không thể bãi thối mặt, cũng không chuẩn sự hậu trả thù. Điểm xấu, không cần Trình Dục nói, Bùi Chi Thành cũng không nghĩ tới muốn làm thế nào hắn. Chẳng qua là cảm thấy lời hắn nói không thích nghe, trừng mắt nhìn hắn một cái mà thôi. Thật để người hâm mộ a. Chậc chậc, mấy năm trước ta còn tại đồng tình ngươi, như vậy một bó to tuổi, ngay cả nhi nữ chi tình cũng đều không hiểu, nay cũng không đến mức không nói. Chả trách ngươi 25 năm không có người trong lòng, nguyên lai là đang chờ tốt nhất. Trình Dục chậc chậc cảm khái nói. Bùi Chi Thành mang trên mặt nụ cười thản nhiên, đánh giá, này còn giống câu tiếng người. Rất nhanh, đoàn người liền tới đến Văn Xương Hầu phủ. Trải qua ngăn đón môn kêu cửa chờ một loạt lễ tiết sau, bà mối chỉ huy người hầu đem mang đến hộp quà nâng vào Văn Xương Hầu phủ trong. Cuối cùng, liền là muốn lên kiệu hoa. Chuyện này vốn muốn lại Tạ Tư Thịnh để làm, dù sao cũng là người trẻ tuổi, Nhưng mà, Tạ Gia Dung nhìn Mặc vui sướng muội muội, nghĩ đến muội muội hôm nay liền muốn xuất giá nhà người ta đi. Nhất thời bi thương trào ra, ngăn trở Tạ Tư Thịnh động tác. Ta đến đây đi, Tạ Gia Dung có chút nghẹn ngào đạo. Tạ Gia Ngữ, nhìn trên đầu đã muốn sinh một ít đầu bạc. Trên tay mọc đầy nếp gấp đại ca, hốc mắt có hơi ướt át. Đại ca, hãy để cho Tư Thịnh đến đây đi. Thân ngươi thể, Tạ Gia Ngữ lời còn chưa dứt. Tạ Gia Dung liền hít hít mũi, nửa hạ thấp người, nói, đến đây đi. Điểm ấy khí lực đại ca vẫn phải có. Này vốn là đại ca phải làm. Đã muốn đợi rất nhiều năm. Rốt cuộc chờ đến một ngày này. Ta muốn tự tay đem ngươi đưa lên cỗ kiệu. Nói xong, gặp Tạ Gia Ngữ không có gì phản ứng, vỗ vỗ bả vai của mình, đạo, mau lên đây đi, đừng lầm giờ lành. Tạ Gia Ngữ nghẹn ngào nói, hảo theo sau. Liền tại nha hoàn dưới sự trợ giúp, đóng thượng khăn voan đỏ, ghé vào Tạ Gia Dung đầu vai. Tạ Gia Dung bước chân có hơi có chút lảo đảo, nhưng hắn ngăn trở muốn lại đây giúp người, nhẹ nhàng một thác, đem Tạ Gia Ngữ nâng. Sau khi đi mấy bước, bước chân liền dần dần ổn định. Tạ Gia Ngữ đã muốn nhớ không nổi lần trước ghé vào đại ca đầu vai là lúc nào. Có lẽ là hơn 40 năm trước, hoặc giả có lẽ là hơn 50 năm trước. Trong trí nhớ đại ca bả vai luôn luôn vô cùng khoan hậu, rắn chắc hữu lực, có thể che chở nàng. Mà bây giờ, đại ca thân thể tuy rằng đã muốn già nua, nhưng mà, bả vai lại cùng lúc trước một dạng khoan hậu. Tạ Gia Ngữ nước mắt nhịn không được chảy ra. Giao nhau cùng một chỗ hai tay càng thêm chặt, đầu cũng dần dần tựa vào Tạ Gia Dung trên vai. Tạ Gia Dung cảm giác được Tạ Gia Ngữ thân mật động tác. Trên mặt tuy rằng mang theo ý cười, nhưng ở cúi đầu thì một giọt lệ lại lặng lẽ rơi xuống. Theo sau, hắn khịt khịt mũi, ngẩng đầu lên thì tươi cười càng sâu. Các tân khách nhìn lớn tuổi Văn Xương Hầu đem tân nương tử cõng thời điểm. Tất cả đều yên tĩnh lại. Sống như vậy, bọn họ đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cái lão nhân lưng tân nương tử. Lưng tân nương tử người luôn luôn đều là tân nương tử ca ca hoặc là đệ đệ. Là người trẻ tuổi, mà giống Tạ Gia Dung trường này tuổi, lại là lần đầu tiên nhìn đến. Nhưng mà, rất nhanh, liền có người nghĩ tới Tạ Gia Ngữ cùng Tạ Gia Dung quan hệ. Hai người kia, thật là huynh muội. Tuy rằng rất nhiều người đối với này còn nghi vấn. Nhưng mà lúc này, loại này nghi hoặc lại đột nhiên lớn nhỏ rơi. Nếu không phải là huynh muội, lấy thân phận của Tạ Gia Dung sao lại cõng nàng đi ra. Rốt cuộc, Tạ Gia Dung đem Tạ Gia Ngữ lưng đến cửa kiệu ở. Tại khép lại mảnh kiệu trước, Tạ Gia Dung nói, muội muội, ngươi nhất định phải hảo hảo. Có ủy khuất gì nhớ cùng đại ca nói. Khăn cô dâu xuống, Tạ Gia Ngữ đã sớm nhịn không được khóc. Lúc này, nghe lời này, nức nở tiếng càng thêm rõ ràng. Biết, đại ca. Tạ Gia Dung nghe một tiếng này nghẹn ngào lời nói, nước mắt rốt cuộc nhịn không được ba tháp rớt ra ngoài. Ân, đại ca liền đưa ngươi tới đây. Sau này chính ngươi, câu nói kế tiếp lại nói là mấy lần đều nói không ra. Chỉ còn lại có nước mắt vẫn tại lưu, dừng lại hồi lâu, đơn giản không hề nói. Hô to một tiếng, khởi kiệu đi, nói xong. Liền đem mảnh kiệu nhi buông xuống đến, nhanh chóng xoay người đi. Bất quá, đi chưa được mấy bước, chỉ nghe mặt sau Tạ Gia Ngữ lại đem mảnh kiệu nhi mở ra. Nói, đại ca, ngươi cũng là, bảo trọng thân thể. Tạ Gia Dung không quay đầu, nhắm chặt mắt, tầng tầng gật gật đầu. Chung quanh người vây xem nhìn đến này phúc cảnh tượng, Rất nhiều người nhịn không được nước mắt chảy xuống. Ngay cả Trình Dục cũng có chút không nhịn được, có hơi nghẹn ngào. Cùng Bùi Chi Thành đạo, ai, thấy thế nào như vậy khó chịu đâu. Ngươi nói một chút ngươi, làm bao nhiêu đại nghiệp. Bùi Chi Thành lại là không để ý hắn. Bước nhanh tới, kế tiếp, Tạ Gia Dung lại là không lại phản ứng bất luận kẻ nào. Ngay cả Bùi Chi Thành muốn tới đây nói chuyện đều không phản ứng. Đỏ vành mắt hồi phủ, bà mối thấy thế cũng có chút trợn tròn mắt. Lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Bất quá, nàng cũng là thân kinh bách chiến, rất nhanh liền kịp phản ứng. Chào hỏi mọi người tiếp tục đi xuống mặt lễ. Bùi Chi Thành nhìn lập tức muốn đi vào phủ môn Tạ Gia Dung. Phù phù một tiếng quỳ gối xuống đất. Thấy thế, tất cả mọi người ân tịnh lại. Đại ca, ngài yên tâm, về sau ta sẽ chiếu cố thật tốt Gia Ngữ. Bùi Chi Thành ngữ khí tràn ngập khí phách nói. Tạ Gia Dung bước chân dừng lại, nhưng như cụ không quay đầu lại. Nâng lên tay áo xoa xoa nước mắt. Sau một lát, vào phủ, Bùi Chi Thành quỳ trên mặt đất dập đầu một cái. Theo sau đứng dậy, nhìn thoáng qua cỗ kiệu. Đi qua, hết chương.